Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 364. Biết thất ca đối với em tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng đã đặc biệt chuẩn bị riêng món ăn dặm cho trẻ em. Đích thân đầu bếp mang lên các công tử nhà quyền quý xưa nay luôn như vậy. Nhờ vào họ và dòng họ đứng sau. Đi đến đâu cũng được săn đón như sao sáng thế, nhưng Tần thiếu gia hôm nay lại rất lễ phép. Kiên nhẫn dạy đứa bé trong lòng mình nói hai tiếng. Cảm ơn. Liêu Vị Ninh đặt dao nĩa xuống, đứng dậy. Cậu cứ ăn từ từ, tôi còn việc phải đi trước. Bộ vest đen, giày cao gót đen, bóng dáng cô rời đi vẫn dứt khoát, mạnh mẽ như mọi khi. Tần Đào mặt không đổi sắc, cũng không mở miệng giữ cô lại, chỉ nhẹ giọng dặn bảo mẫu tiễn khách. Trong chiếc Mercedes đỏ, tài xế hỏi, nhị tiểu thư, tối nay về khách sạn hay về nhà họ Liêu? Liêu Vị Ninh nghiêng đầu, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ. Cảng thành vẫn đẹp đẽ, phồn hoa như vậy, anh lái xe đưa tôi dạo một vòng quanh thành phố đi. Tài xế giảm nhỏ tiếng nhạc trong xe, nhị tiểu thư sẽ không quay về New York nữa sao? Liêu Vị Ninh thản nhiên đáp, không về nữa. Vừa trò chuyện, xe đã chạy lên cầu Giang Bắc, một cây cầu nối liền hai khu vực. Dưới ánh đèn neon, khu Giang Bắc sáng rực hơn bất cứ đoạn nào ở trung tâm thành phố, đêm tối như được đính thêm một viên ngọc trai rực rỡ. Khu Giang Bắc đang được phát triển à? Liêu Vị Ninh hỏi. Tài xế giải thích, không phải đâu ạ, là do Mẫn tiên sinh đổ tiền xây dựng công trình Kiến Diêm lâu. Quy mô rất lớn, xây dựng đã gần một năm mà chưa xong. Các nhà đầu tư nghe tin bèn ùn ùn kéo đến, vậy nên khu Giang Bắc mới trở nên sầm uất như vậy. Chỉ tay ra ngoài, nhị tiểu thư nhìn tòa nhà kia, đã thành hình rồi, thiết kế rất gây tiếng vang. Liêu Vị Ninh bật cười. Là vị nhà họ Mẫn đó à? Vâng. Cùng lúc đó, chiếc xe của Mẫn Hành Châu bị Tần Đào chặn lại ở khúc cua. Tần Đào bế đứa trẻ, nhanh như chớp leo vào xe, mới nhận ra Mẫn Hành Châu vẫn chưa nổ máy, chỉ tựa tay lên cửa xe, đang bấm điện thoại. Đi đâu vậy? Tần Đào hỏi. Mẫn Hành Châu liếc đứa trẻ trong lòng Tần Đào, với tay tắt điều hòa, đáp lãnh đạm. Đi chơi, cậu lái xe về ngoại ô à? Tần Đào tựa lưng vào ghế. Nhìn vị công tử nhà họ Mẫn. Ngoại ô có gì vui đâu. Mẫn Hành Châu cúi nhìn đồng hồ. Xuống xe đi, chỉ có hai ta. Tần Đào nhíu mày, giữa họ cũng coi như có giao tình. Lẽ nào Mẫn công tử lại để mình đi bộ? Cậu bảo tôi tự đi taxi à? Tần Đào dở giọng oán thán. Mẫn Hành Châu lạnh nhạt đáp. Không có tiền chắc. Tần Đào cảm thấy ấm ức. Tiền thì có, chỉ là bao nhiêu đều đổ vào nuôi con nhỏ, không đụng tới một xu của nhà họ Tần. Cậu đưa tôi một đoạn được không? Taxi không thoải mái bằng Bentley. Mẫn Hành Châu chỉ nhấc mắt, lạnh nhạt buông một câu. Xuống xe, tôi cho người đến đón cậu. Quả nhiên không thể yêu cầu quý công tử như Mẫn Hành Châu. Tiện tay, chờ người, Tần Đào ngán ngẩm, cũng không rõ Mẫn Hành Châu đang vội vã đi đâu. Sáng còn thấy cậu khoe ân ái trên mạng. Tần Đào thò đầu định nhìn vẻ mặt anh, nhưng lại sợ bị ánh mắt lạnh lẽo dọa cho cứng đờ. Bây giờ lại nổi cơn gì nữa? Mẫn Hành Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời. Thôi, biết rồi, khỏi phải giấu. Tần Đào nhún vai, trong giới ai mà chẳng thấy cái ảnh đó, chỉ là không ai dám lắm lời nhắc đến ngài mà thôi. Nếu không phải chính Mẫn Hành Châu ngầm cho phép, Lâm Yên cũng không thể đăng ảnh kia. Tần Đào bế đứa nhỏ đùa giỡn, cười khúc khích. Ảnh nhó mà, thì có cậu thôi. Anh cũng nghĩ, chuyện tình cảm giữa họ. Ai chơi thế nào mặc kệ, chẳng ai dám chõ mồm vào chuyện của Mẫn công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nhà họ Mẫn lo ngại anh sẽ cưới Doãn Huyền, nên mới can thiệp vào chuyện hôn sự. Giờ không còn khả năng ấy nữa, nhà họ Mẫn cũng mặc kệ anh rồi. Người tới đón Tần Đào là Viên Tả, một trong những vệ sĩ riêng của gia tộc tài phiệt, cũng coi như đủ thể diện. Tần Đào nói cảm ơn, mở cửa bế đứa trẻ xuống. Mẫn Hành Châu chẳng buồn để tâm những lời Tần Đào nói. Hòn đảo quá rộng, tổ chương trình cũng không thể chiếm toàn bộ khu vực để quay. Đêm nay, Mẫn Hành Châu lên đảo. Đạo diễn đã biết trước, nên đúng 10 giờ tối, camera ở khu Lâm Yên cư trú tự động tắt. Mẫn Hành Châu quẹt thẻ vào phòng, nhìn thấy Lâm Yên đang nằm bò trước bàn đọc kịch bản. Mái tóc dài rủ xuống che khuôn mặt, ly cà phê bên cạnh đã nguội lạnh, bút đánh dấu xoay xoay trong tay cô. Dưới ánh đèn bàn màu cam nhạt, một bên mặt cô phủ một tầng ánh sáng mờ dịu, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Thấy anh bước vào, Lâm Yên lập tức cười tươi, nhưng chỉ thoáng một cái rồi lại rũ mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng, cả người toát ra vẻ uể oải. Hiển nhiên, cô rất vui vì anh tới, nhưng trong lòng lại vướng bận chuyện gì đó. Mẫn Hành Châu thay giày, cởi vest treo lên giá, tay xách theo một túi sô-cô-la gói giấy tinh xảo, đặt thẳng lên bàn trước mặt cô. Lâm Yên khép lại kịch bản, đôi mắt sáng lấp lánh dõi theo từng động tác của anh khi tháo gói. Giải duy băng quấn lấy những ngón tay thon dài của người đàn ông rồi trượt xuống, ánh sáng phản chiếu từ chiếc đồng hồ nơi cổ tay lóa vào mắt cô. Khó mà tưởng tượng được đôi tay cao quý kia cũng có lúc vụng về đi tháo gói sô-cô-la như thế. Sao em không tra được hãng nào làm sô-cô-la này vậy? Lâm Yên tò mò hỏi. Mẫn Hành Châu ung dung đáp. Phu nhân nhà tổng giám đốc tập đoàn Kiến Công Thế Vinh tự tay làm. Lâm Yên em mở nhẹ khóe môi. Vậy anh đến tận nhà người ta xin à? Anh chỉ lạnh nhạt nói. Muốn ăn thì sẽ có. Lâm Yên cầm một viên lên ngậm trong miệng. Hương vị mượt mà đến cực kỳ, quả thực rất khác so với sô-cô-la ngoài tiệm bán. Có thể vì đồ mua ngoài ăn nhiều rồi nên sinh chán. Cô vừa cắn từng chút nhỏ vừa thỉnh thoảng hỏi anh có muốn ăn cùng không, coi như cũng còn có chút lương tâm. Lâm Yên ngửa đầu tựa vào cánh tay rắn chắc của anh, ngước nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn ngược sáng, nhìn không rõ là đang cười hay đang lạnh nhạt. Mẫn Hành Châu vẫn đứng yên, mắt lướt qua kịch bản trên bàn. Nhân vật nữ chính, Lâm Yên dùng khăn giấy lau khóe miệng, vẫn là nữ phụ ba thôi. Bàn tay nóng ấm của anh lướt nhẹ trên gáy cô, giọng trầm khàn có chút ý tứ. Người phụ nữ của anh lại đi làm nền cho người khác. Vai diễn hợp với em mà, lại có thử thách. Lâm Yên nghiêng người, tự nhiên tựa cả người lên cánh tay anh, mỉm cười. Bạn trai em giàu, em đâu cần quan tâm cát xê. Mẫn Hành Châu nghe cô nói bâng quơ thì bật cười. Cô có nhà họ Lâm chống lưng, từ bao giờ thiếu thốn đâu. Trên người anh không hề có mùi thuốc lá, bộ đồ vest anh mặc vẫn là do chính tay cô chọn cho anh lúc sáng. Lâm Yên thầm nghĩ, chạy một chuyến từ trung tâm thành phố ra ngoại ô, rồi còn phải đi ra đảo, tối đến, sáng lại quay về. Chỉ để ở bên cô vài tiếng, chăm sóc cô, cùng cô quấn quýt. Ban ngày họp hành, xã giao, mỗi khung giờ trong ngày gần như đều kín lịch. Mẫn Hành Châu nhẹ vuốt những sợi tóc dài ra sau tai cô, thấp giọng cười khẽ. Giờ em biết Thất Ca thương em thế nào rồi chứ? Lâm Yên cắn nhẹ môi dưới, lí nhí. Thật ra em còn một chuyện chưa kịp nói với anh, không biết anh biết rồi có giận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu thu lại ánh mắt. Còn chuyện gì thần thần bí bí vậy? Lâm Yên đỏ bừng mặt, cầm một viên sô-cô-la nhỏ đưa lên miệng, lắp bắp. Ảnh của chúng ta, cách chương.